Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 878 quái mèo. Nhìn xem chấn động không ngừng hủy diệt Nhật. Triệu Diệu thân thể run rẩy, khóe miệng nhịn không được hơi hơi vểnh lên. Hủy diệt Nhật lập tức nói ra. Triệu Diệu, ngươi có phải hay không đang cười? Triệu Diệu cố nén thân thể không hiểu, nghiêm túc nói. Không có cười, ta tại sao phải cười? Ngươi còn nói không có cười. Ngươi khóe miệng đều muốn nứt đến lỗ tai. Hủy diệt Nhật kinh hoàng nói. Ngươi đến cùng đem ta đã biến thành đồ vật gì? Ares, cá viên, môi cầu, Elizabeth, tia chớp chờ siêu năng mèo nhóm cũng đều hiếu kỳ vây lại. Đối cái này mới xuất hiện đạo cụ người tới người lui. Cá viên nói ra, thật thô thật là lớn cây gậy. Đây là vũ khí sao? Ngớ ngẩn, vũ khí làm sao có thể ngắn như vậy? Ares mũi dùng sức hít hà nói ra. Ta ngửi thấy pin mùi vị. Này nhất định là đèn pin. Elizabeth đầu úp sấp phía trên. Nhìn xem bên trong lỗ khảm nói ra. Ta dùng qua đèn pin. Bên trong không phải như vậy. Không có loại này lỗ khảm. Tia chớp ở một bên biểu lộ biến ảo. Cảm giác được một hồi không hợp nhau. Nhỏ giọng nói ra, đây không phải cái kia phi cơ. Chấm ngoặc kép, đột nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt sát ý đánh tới. Tia chớp quay đầu đi, liền thấy Triệu Diệu đang mặt đen lên nhìn xem chính mình. Elizabeth hỏi, tia chớp ngươi biết đây là cái gì? Tia chớp cười ha ha một tiếng, nói ra, ta một đầu mèo Manun làm sao có thể biết đây là cái gì? Ta vô ích rồi. Đại pháo hưng phấn mà nói ra, ta biết, đây là, chấm ngoặc kép, phanh, nhìn xem đột nhiên ngã xuống đất ngất đi, bắt đầu miệng sùi bọt mép đại pháo, tia chớp trong lòng âm thầm lắc đầu, quá non a đại pháo, muốn phải tại Miêu Nhạc Thành sống sót, cơ bản nhất kỹ năng liền là học được xem Triệu Diệu vẻ mặt, liền này cũng không biết ngươi, có thể ở chỗ này sống bao lâu đâu. Triệu Diệu một bên cười vừa nói, không có gì, đều chớ đoán mò, không phải liền là đã biến thành một cái chén nha. Uống nước dùng, A Tha tò mò đi tới, cầm lấy phi cơ chén nhìn một chút trong đó cấu tạo. Kinh ngạc nói, này trong chén vì cái gì gập ghềnh a? Có thể thả nước thật là ít. Triệu Diệu bất đắc dĩ nói, là vì nước không lọt ra đến, ta nói ngươi đừng xem. Liền là cái chén nước, không có gì đẹp mắt, chấm ngoặc kép, A Tha tò mò bưng lấy hủy diệt Nhật, một hồi vừa lại kinh ngạc nói, bên trong có nước ấy, là cái gì nước đâu? Triệu Diệu im lặng nói, bên trong còn có nước, ta hát hát xem, A Tha nói, liền muốn đem cái chén dơ lên đổ nước, phốc, Triệu Diệu vội vàng nói, đừng uống, chấm ngoặc kép, rầm rầm âm thanh bên trong. A Tha uống xong nước, duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm nói ra, liền là bình thường mùi vị của nước nha, chỉ là có chút sền sệt cảm giác. Triệu Diệu che mặt nhẹ nói ra, có thể không sền sệt nha, chấm ngoặc kép, một bên khác A Tha la hoảng lên, ồ, bụng của ta tại sao lại biến lớn, mắt thấy A Tha lại muốn bị cưỡng chế sinh nở, Triệu Diệu lập tức khiến cho hủy diệt Nhật biến trở về mèo bộ dáng. Tranh thủ thời gian cho A Tha giải trừ năng lực. Hủy diệt Nhật hô. Triệu Diệu. Người đến cùng đem ta đã biến thành đồ vật gì? Vì cái gì ta sẽ còn chấn không ngừng? A Tha nghĩ mà sợ nói. Triệu Diệu. Người đây là cái gì siêu năng lực? Vậy mà có thể đem A Tha biến thành cái chén. Uống bên trong nước vậy mà liền sẽ mang thai. Vậy nếu như đem nước này ngã vào trong sông? Có phải hay không sẽ có rất nhiều sinh vật đều mang thai? Người bình thường cũng không biết uống bên trong nước. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu bất đắc dĩ nói. Tốt, đừng xoắn suýt cái này. Còn không phải là bởi vì ngươi không có cách nào ta mới biến hủy diệt Nhật sao? Hắn quay đầu nhìn về phía hủy diệt Nhật hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đồ vật gì đang đuổi ngươi? Nghe nói như thế. Trong nháy mắt liền rời đi siêu năng mèo nhóm lực chú ý. Hủy diệt Nhật có chút sợ nói ra. Là một con quái mèo. Mộng Chi Vĩ Độ bên trong còn có khác mèo. Con mèo kia thật là lợi hại. Ta hoàn toàn không chạy nổi hắn. Nếu không phải hắn nhịn thật lâu mới ra tay, ta chỉ sợ sớm đã bị hắn bắt đi. Chấm ngoặc kép, quái mèo. Triệu Diệu nói ra. A tha, người không phải nói hủy diệt nhật dạng này mặc toa Mộng Chi Vĩ Độ lực lượng không thể phục chế sao? A tha nhún vai nói ra. Ai biết, siêu năng lực thiên kỳ bách quái. Đừng nói một loại, cho dù có 10 loại siêu năng lực đang tốt có thể qua lại Mộng Chi Vĩ Độ, ta cũng không có chút nào kỳ quái. Triệu Diệu vừa nhìn về phía hủy diệt nhật hỏi. Cụ thể nói một câu con mèo kia dáng vẻ. Hủy diệt nhật miêu tả nói. Liền là một đầu rất kỳ quái mèo. Toàn thân tóc xanh. Một mực dùng lui lại đứng đấy. Ờ đúng. Cái kia 5 cái móng vuốt tốt linh hoạt. Cùng tay của các ngươi không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép. Nghe được hủy diệt nhật lời nói này. Triệu Diệu ánh mắt ngưng tụ. Trực tiếp một đạo huyễn thuật hiện ra ở trước mặt hắn. Đúng là ích lúc đầu hình ảnh. Là cái dạng này sao? Hủy diệt nhật híp mắt nhìn một hồi. Lập tức không ngừng gật đầu nói. Đúng đúng đúng. Liền là loại này mèo. Nhưng mà khuôn mặt cùng hình thể không quá giống. Không phải cùng một con. Đây là cái gì loại sản phẩm mới mèo sao? Triệu Diệu tâm lý trầm xuống. An bài Elizabeth. Cảnh sát trưởng bọn hắn nhìn xem hủy diệt nhật. Chính mình thì cắt tới thứ nguyên túi dạ dày siêu năng lực. Hướng phía trong đó ích hỏi. Uy, có phải hay không còn có giống như ngươi siêu năng mèo? Nguyên bản tốt giống như hòn đá giam cầm bất động ích bỗng nhiên mở mắt. Tiếng tim đập bên trong phát ra thanh âm. Ngươi gặp cùng ta một cái dạng siêu năng mèo. Trong giọng nói, vậy mà để lộ ra vài tia khẩn trương. Triệu Diệu nói ra, năng lực của hắn là cái gì? Ích yên lặng không nói. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì? Triệu Diệu lại sẽ không buông tha cho hỏi thăm. Một chỉ có thể ở Mộng Chi Vĩ Độ bên trong tùy ý xuyên toa siêu năng mèo. Thật sự là quá có uy hiếp lực. Đặc biệt là Triệu Diệu chính mình cũng không biết bất kỳ thao túng mộng cảnh siêu năng lực. Càng là cần sớm biết đối phương siêu năng lực. Thế là Triệu Diệu nói ra. Ích. Thành thành thật thật bàn giao đi. Bằng không thì ta dùng cứt chó lấp đầy không gian. Nhường ngươi tiến hóa ra đớp cứt năng lực. Môi cầu ở một bên biểu thị ra mãnh liệt kháng nghị. Triệu Diệu lập tức đưa tay bắt đầu trấn an. Mà thứ nguyên dạ dày trong túi. Ích thở dài một tiếng. Tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì. Nói thẳng, ta không biết hắn siêu năng lực. Triệu Diệu uy hiếp nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Bởi vì chúng ta nhất tộc siêu năng mèo, tại trong vũ trụ này cũng không phải là chỉ có ta một cái. Nghe nói như thế, Triệu Diệu trong nháy mắt liền kinh ngạc, tiếp lấy hai mắt tỏa ánh sáng. Không chỉ có một con, bọn hắn so ngươi còn lợi hại hơn sao? Triệu Diệu vội vàng hỏi, ha ha, ngươi cảm thấy thế nào? Ích cười lạnh nói, siêu năng lực lực lượng đến từ cái gì? Ngươi biết không? Nghe ích một bộ khinh bỉ ngữ khí, Triệu Diệu trực tiếp mở ra đơn hướng cổng không gian. Cách cổng không gian liền là một cái đồ long đao đâm xuống dưới. Nhìn xem kêu thảm ngã xuống ích, Triệu Diệu từ trên cao nhìn xuống nói ra. Một đao này lực lượng đến từ chỗ nào? Người biết không? Ích một mặt kinh nghi bất định nhìn xem chu vi hư không? Trong lòng của hắn cũng vì Triệu Diệu tầng tầng lớp lớp năng lực mà thấy kinh ngạc. Cho tới bây giờ hắn cũng náo không rõ. Vì cái gì Triệu Diệu có thể hoán đổi sử dụng nhiều như vậy siêu năng lực. Triệu Diệu mới là càng thêm kinh nghi bất định nhìn xem ích. Cái tên này vậy mà thông qua được đồ long kiểm định. Còn có thể sử dụng siêu năng lực. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.